Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 112, Minh Nguyệt người thứ nhất quang vinh từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Tuyết Doanh trong lòng phát run, tin tức Tạ Viễn Đình chết trận đã truyền về thần miếu, tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn là vì bạo liệt dược tề ngoài ý muốn gặp nạn, nhưng khi Mạn Tuyết Doanh ngẫu nhiên biết được Gia Cát Minh Nguyệt cũng xuất hiện ở Sa Châu Thành thì không nghĩ như vậy. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, vô luận thực lực hay là tâm trí đều làm Mạn Tuyết Doanh cảm thấy rất sợ hãi, nàng biết vô luận nàng chán ghét oán hận Gia Cát Minh Nguyệt bao nhiêu, thì cả đời này chỉ sợ không có tư cách trở thành đối thủ. Thả chậm cước bộ, Mạn Tuyết Doanh mỉm cười với Gia Cát Minh Nguyệt ôn nhu nói. Gia Cát tiểu thư, chúng ta trước đây mặc dù có hiểu lầm không nhỏ, nhưng lần này ta phụng lệnh của Đại Tế Ti cùng Thánh Điện hợp tác, mong rằng Gia Cát tiểu thư lượng thứ. Ha ha, thật không? Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạn Tuyết Doanh. Này Mạn Tuyết Doanh cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất tố chất tâm lý tốt. Nói trắng ra chính là da mặt dày, vô sỉ. Mạn Tuyết Doanh trong lòng chấn động, ánh mắt lóe ra tránh né cái nhìn của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không biết nói nên trả lời nàng thế nào mới tốt. Xem ngươi đủ vô sỉ, ta tạm thời sẽ không động ngươi. Không cần lại ở sau lưng ta có động tác nhỏ nga, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi à, ngươi biết ta có năng lực này. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nói. Mạn Tuyết Doanh nghe những lời này, sắc mặt tái nhợt cúi đầu, hô hấp cũng không vững vàng. Gia Cát Minh Nguyệt lại chiều khóe miệng, đi phía trước đi rồi, bởi vì trong lòng nàng đang ảo não cùng khinh bỉ chính mình, chẳng lẽ bởi vì cùng Nam Cung Cẩn biến thái ở lâu mà ngữ khí của mình đều rất giống hắn. Vừa rồi đối với Mạn Tuyết Doanh có ngữ khí biến thái, không phải là cùng Nam Cung Cẩn không có sai biệt sao? Chậc chậc, tử khai. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu, đem tạp niệm vây chóa bỏ khỏi óc. Quân Khuynh Diệu đi sau Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên đem hết thảy đều thu vào đáy mắt. Trong lòng buồn cười rất nhiều, còn thật sự suy nghĩ, có phải thật sự nên ngăn cách Nam Cung Cẩn đại biến thái tới gần Minh Nguyệt hay không? Nhìn xem, bất chi bất giác, đều đem Minh Nguyệt dậy hư. Mà đứng ở tại chỗ Mạn Tuyết Doanh nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới phát hiện sau lưng mình không biết khi nào thì bị ướt sũng. Phía sau đại cung điện trên ngọn núi, mấy chục con tuyết ưng khắp cả người trắng noãn, hình thể lớn hơn vài phần so với hùng ưng trên thần thuyền ở sa mạc, mặt sau là 8 chiếc toa xe ngoại hình giống xe ngựa, dùng chỉ bạc mềm dẻo bộ ở trên thân tuyết ưng. Gia Cát Minh Nguyệt sớm kiến thức qua thần thuyền dùng hùng ưng kéo, nên chẳng có gì lạ, mà thành viên thánh điện khác lại sợ hãi than không thôi. Các vị thỉnh lên xe đi. Mạn Tuyết Doanh cùng 3 vị điện chủ bước trên một toa xe, những người khác đi theo và thành viên thánh điện đều tự lên xe. Quân Khuynh Diệu tự nhiên cùng Gia Cát Minh Nguyệt chiếc xe. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tuyết ưng, trong lòng nghĩ, mình vốn không có ma sủng có thể mang mình bay đâu. Cự phong có thể cưỡi, nhưng chỉ có thể ở trên lục địa. Còn có cánh, một cái là Phỉ Anh Vũ, được đặt mông có thể làm hắn chết. Thứ hai là Hân Lam. Này, Ngô, vẫn là quên đi. Khi nào có ma sủng có thể bay thì tốt rồi. Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh một hồi nhíu mày, một hồi thở dài, một hồi hừ lạnh, trong lòng buồn cười cũng hiếu kỳ nàng suy nghĩ cái gì, làm biểu tình nhiều biến hóa. Người suy nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khuynh Diệu ra tiếng hỏi. Suy nghĩ khi nào có ma sủng biết bay thì tốt. Gia Cát Minh Nguyệt thốt ra, lập tức lại hừ lạnh. Ngạn Hống cái tên kia, luôn luôn chữa thương, cũng không biết có thể biết bay hay không. Có thể, Ngạn Hống có thể bay, bất quá, ngươi phòng chừng cũng không thể cưỡi. Quân Khuynh Diệu hạ giọng ở bên tai Gia Cát Minh Nguyệt cười khẽ. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, Ngạn Hống là sinh vật cao ngạo, quả thật sẽ không cho mình cưỡi. Quân Khuynh Diệu tựa hồ nhìn ra tâm tư của Gia Cát Minh Nguyệt, trêu tức nói. Cũng không phải là bởi vì cao ngạo không cho ngươi cưỡi. Vậy cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt khó hiểu. Mong ngươi có thể thừa nhận độ nóng hủy thiên diệt địa của Ngạn Hống sao? Quân Khuynh Diệu rốt cục nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt mặt lúc đỏ lúc trắng, hồn hển trừng Quân Khuynh Diệu cắn răng nói. Ta không thể thừa nhận độ nóng mấy vạn độ, ngươi có thể. Ở trong xe mọi người thấy Quân Khuynh Diệu tươi cười, nói là kinh thiên tuyệt không quá đáng. Cùng toa xe Lâm Lam lại xem ngây ngốc, nàng chưa bao giờ thấy Quân Khuynh Diệu tươi cười, hắn đang cười, mỉm cười với cô gái bên cạnh. Cứ việc hai người đè thấp thanh âm, nhưng vẫn nghe được bọn họ đối thoại. Ngạn Hống, là thượng cổ thần thú kia, vì sao đề cập, càng không thể tưởng được là Quân Khuynh Diệu giống như thần tiên sẽ vui đùa. Quân Khuynh Diệu ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện ra một mặt mọi người không biết, làm cho nàng giật mình. Hâm mộ, thật hâm mộ, trong mắt Quân Khuynh Diệu có ý cười sùng nịch, Lâm Lam nhìn thấy rất rõ. Độ nóng mấy vạn độ, Quân Khuynh Diệu hơi nhướng mày. Trong lòng hắn kỳ thật vẫn có nghi vấn, tại trong rừng cây nhỏ, người chúng rùa thuật cao cấp hiểu biết ít về thời không hỗn loạn, nhìn thấy Minh Nguyệt trước đây, liền cảm thấy rất kỳ quái. Minh Nguyệt ở thế giới kia tựa hồ cùng thế giới này bất đồng. Minh Nguyệt không nói gì, hắn cũng không hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu tự nhiên cũng hiểu được hắn nghi hoặc. Trong lòng nàng hạ quyết tâm, tìm thời gian, đem hết thảy đều từ đầu đến cuối nói cho Quân Khuynh Diệu, không giữ lại chút nào. Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu, trong lòng vui sướng. Minh Nguyệt rốt cục nguyện ý nói cho hắn. Theo một tiếng chim ưng kêu to rõ, 8 con tuyết ưng bay lên trời, ở độ cao mấy ngàn thước, gió thoảng bên tai gào thét, nhưng ở trong xe lại không cảm giác một chút sóc này. Quan sát kỹ, nguyên lai ở trong ngoài toa xe đều khắc đầy trận pháp cổ. Phía dưới sơn thủy như họa, một con sông dài như ngọc uốn lượn trên mặt đất màu lục đẹp không sao tả xiết. Thần miếu ở Thương Lan đại lục lịch truyền lưu cửu viễn, thậm chí căn bản không có người biết thần miếu xuất hiện khi nào, mà chủ miếu của thần miếu vẫn là truyền thuyết, liền ngay cả rất nhiều tế ti vừa mới tấn chức cũng không biết vị trí cụ thể của nó ở nơi nào. Không lâu, trên ngọn núi xa xa, loáng thoáng xuất hiện một tòa đình rộng lớn, dựa vào núi mà kiến tạo, tạo hình trang nghiêm, tuy rằng trải qua ngàn vạn năm, toàn bộ kiến trúc có vẻ cổ mà thương dâu, nhưng mái ngói màu vàng tươi như trước sáng chói huy hoàng. Trên tấm bảng đề hai chữ thần miếu cứng cáp hữu lực, lộ ra hơi thở thần thánh. Tuyết ưng dừng lại trước miếu, toa xe khắc đầy trận pháp khi hạ xuống không có một chút sóc này. Mọi người xuống xe, mang theo tâm tình tò mò xem xét xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh điện và thần miếu vẫn ẩn đối lập, nếu không có tình huống nguy cấp lần này, quả quyết là sẽ không hợp tác. Cho nên người thánh điện tới nơi này cũng chỉ là tò mò, quyết định không có sùng bái. Đại tế ti, những khách nhân đều đến. Mạn Tuyết Doanh đứng ở ngoài đình, cung kính nói. Đều vào đi, một thanh âm trầm tự ải, lại mang theo vô thượng uy nghiêm từ bên trong vang lên. Cứ việc còn không có nhìn thấy người, nhưng chỉ nghe thanh âm này, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác khi đối mặt với đại công tư mới có, đây là một cỗ khí thế lăng không thiên địa uy lâm cửu châu, hiển nhiên, đại tế ti của thần miếu có thực lực không kém đại công tư của thánh điện. Tiến vào trong miếu, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng lại ở trên người đại tế ti, khuôn mặt của hắn cũng không đặc biệt, thanh quắc lạnh nhạt thần quang nội liễm, mặc trường bào tế ti mộc mạc đơn giản thêu dấu hiệu tế ti, chính thản nhiên đứng nơi đó, nhưng làm người ta sinh ra sùng kính vô cùng. Hắn thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng mọi người biết tuổi của hắn không như bề ngoài thoạt nhìn trẻ. Các ngươi trước tự mình nhìn xem, đại tế ti ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người, dứt lời, liền lập tức ly khai thần miếu. Khi đại tế ti rời đi, mọi người thu hồi tầm mắt, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai này tòa thần miếu dựa vào thạch bích mà kiến tạo, nửa bộ phận trước là kiến trúc miếu thờ, phần sau là một khối thạch bích hoàn chỉnh, mặt trên điêu khắc bích họa tinh mỹ, ngoài ra, trong miếu không có cung phụng điêu khắc khác, cũng không có gì kinh thiên. Đại tế ti nói trước nhìn xem, nói vậy chính là cho bọn họ xem bích họa. Tất cả mọi người đi vào phía trước bích họa. Một bích họa điêu khắc giống như là Thương Lan đại lục trăm ngàn năm lịch sử, tuy rằng đã trải qua năm tháng lâu dài, nhưng thông qua bích họa, mọi người giống như chính mắt chứng kiến đại lục từng hưng suy chìm nổi. Di Tang bộ tộc, Lộ Tiểu Thiên nhìn bích họa, đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Theo ánh mắt của hắn tê, mọi người đồng thời nhìn về một bộ bích họa kia, chỉ thấy hai đội võ sĩ mặc hắc giáp đang tàn sát lẫn nhau, một gã tướng quân giơ trường đao, trên đao huyết quang đầy trời, quỷ dị mà lại tràn ngập lực cảm, tuy rằng bích họa mấy ngàn năm, nhưng thông qua tài nghệ điêu khắc xuất thần nhập hóa của thượng sư, mọi người lại rõ ràng cảm giác được bên trong một đao này quả lực lượng khai thiên tích địa kinh người. Tiếp theo trong bích họa, một gã nam tử đầu đội vương miện ngồi ngay ngắn trên đài cao, phía dưới vạn dân thần phục, miêu tả cảnh tượng Di Tang bộ tộc lúc trước lập quốc. Phía sau là một ao huyết sắc, một nữ tử khuôn mặt quyến rũ đang tắm, giống như cảnh tượng lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt ở trong địa lao của Lan Vận Nhi chứng kiến. Bích họa tiếp theo, hình ảnh trở nên tà dị đáng sợ, vô số quái thú ngoại hình kỳ lạ thậm chí làm người ta cảm thấy ghê tởm, hướng tới một đội quân nhân loại, phía sau bên cạnh huyết trì thật lớn, mấy chục nam nữ mặc trường bào cổ quái đang cử hành nghi thức, một đám võ sĩ mặc hắc giáp đem thi hài các loại động vật và thi thể nhân loại ném vào trong huyết trì, thi hài ở trong máu loãng khâu lại một chỗ, vô số quái thú chảy nước miếng ra khỏi huyết trì, nhằm về phía đội quân nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó bích họa miêu tả nội dung giống như đại công tư nói, duy nhất có khác nhau là ở cuối cùng là trên một bích họa đại ma vương bị phong ấn, năm vị trí trên bản đồ Thương Lan đại lục rõ ràng sáng lên năm đạo quang điểm. Năm quang điểm này có vị trí cực kỳ xảo diệu, lấy bản lĩnh luyện kim của Gia Cát Minh Nguyệt không khó nhìn ra, năm quang điểm vừa vặn chính là năm điểm quan trọng nhất của một trận pháp phong ấn, mà điểm phong ấn mấu chốt nhất của trận pháp này không ở trung tâm, mà là ở tây bộ, nếu không nhìn lầm chính là Đan Lăng Quốc. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vài điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Theo năm điểm này bố cục lúc trước phong ấn có thể được cho là hoàn mỹ, vô luận đại ma thần cường đại cỡ nào, đều không có khả năng phá vỡ phong ấn, nhưng, một khi năm điểm này bị phá, vậy thì phong ấn sẽ trở nên không ổn định, nhất là phong ấn ở Đan Lăng Quốc lại liên kết vài cái phong ấn khác, một khi bị phá đi chỉ sợ phong ấn ngay cả 1/10 uy lực đều không có. Các ngươi đều xem xong rồi. Đại tế ti đi vào thần miếu, hỏi. Xem xong rồi, mọi người cùng trả lời. Cứ việc bích họa trong thần miếu cùng đại cung tư rằng không có khác nhau, nhưng thông qua bích họa, bọn họ rõ ràng cảm nhận được huyết sửa thuật của Di Tang bộ tộc quỷ dị cùng thần kỳ. Trong bích họa một đao khai thiên tích địa của Hắc Giáp tướng quân xâm nhập trong óc, ở đây mọi người đều là cao thủ đứng đầu đại lục, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cùng cấp chiến, đối mặt một đao như vậy thật đúng là không có mấy người có tin tưởng. Mà nghi thức cổ quái cùng quái thú hình thù kỳ quái từ thi hài động vật khâu thành lại làm người ta nổi da gà. Nói vậy lúc trước đại cung tư đã nói cho các ngươi nhiệm vụ là gì, 5 điểm phong ấn phân biệt ở Tuyên Võ Quốc, Nam Sở Quốc, Đan Lăng Quốc, Tiểu Triệu Quốc, Bắc Tĩnh Quốc, thần miếu chúng ta đã ở dưới chân núi, chờ cùng các ngươi hội hợp liền phân biệt đi trước các quốc gia hiệp trợ thủ hộ phong ấn, không cho Di Tang bộ tộc thừa dịp gây hại. Đại tế thì vung tay áo lên, bên trong lạnh nhạt có uy nghiêm. Vâng, mọi người cùng trả lời, tuy rằng đều đến từ Thánh Điện, nhưng đối với Đại Tế Ti lần đầu gặp mặt mỗi người đều không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Nhớ kỹ, gặp gỡ người Di Tang bộ tộc trăm ngàn không thể khinh địch. Đại Tế Ti lại dặn dò, có lời nói lúc trước của Đại Cung Tư, lại nhìn bích họa cuối cùng Đại Tế Ti dặn dò tin tưởng cho dù gặp gỡ địch nhân chỉ là linh hồn cấp này cao thủ thánh cấp cũng không dám có chút khinh thường. Theo sơn đạo đi xuống, trong đó sơn cốc núi non phập phồng, hơn nữa còn không hề thiếu trận pháp cấm chế, căn bản thi triển không ra một chút kinh khí, nhưng lại so với thường nhân còn vất vả hơn, đợi khi đến chân núi đã đến đêm khuya, mỗi người đều gian nan, cũng khó trách chủ miếu của thần miếu thần bí, phòng bị nghiêm mật. Đến dưới chân núi, một tòa cổ miếu rách nát giấu ở trong núi đá, giống như hộ vệ trung thực thủ hộ chủ miếu ở đỉnh núi. Ở vài tên tế ti dẫn dắt ước chừng hơn 30 cao thủ thần miếu và thành viên thánh điện hội hợp cùng thánh điện giống nhau, trừ bỏ 2-3 người thiên tài thiếu niên còn ở giữa linh hồn đỉnh núi và thánh cấp, còn lại tất cả mọi người đều là thánh cấp, thần miếu nội tình dày trọng, bởi vậy có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên tế ti cùng 3 vị điện chủ thương nghị, đem mọi người chia làm ngũ đội, định lộ tuyến, chuẩn bị ngày hôm sau đi trước chỗ phong ấn ở 5 quốc gia, đêm đó liền ở lại cổ miếu nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng 4 gã tinh anh thánh điện và 4 gã thần miếu kiếm sĩ tự nhiên phân đến thủ hộ phong ấn Đan Lăng Quốc. Đêm dài yên tĩnh, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, hoặc là gia tăng tu luyện, mà Gia Cát Minh Nguyệt lại tự suy nghĩ vấn đề ban ngày, trong lòng sầu lo, tổng cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề, làm cách nào cũng không ngủ được. Một đạo dao động kỳ lạ xuất hiện trong óc rất nhỏ, cơ hồ làm người không thể phát hiện. Trận pháp, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng giật mình. Không có thời gian suy nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra thấy Quân Khuynh Diệu cặp mắt sáng ngời, hai người liếc nhau, cũng không nói, ăn ý không hẹn mà cùng thu liễm hơi thở, một trước một sau bước nhanh hướng ra ngoài. Gió đêm tập tập bóng cây lắc lư, trong núi đá, mấy đạo bóng đen xuyên qua, trong tay áo ra xuất đạo đạo huyết tuyến, mùi máu theo gió mà tán, cùng lúc đó, từng đạo dao động kỳ dị hiện lên cách người. Trận pháp, Di Tang bộ tộc, trong ấn tượng chỉ có Di Tang bộ tộc luyện tập huyết sửa thuật mới dùng máu tươi bố trí trận pháp hoặc là thi triển tà thuật. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, còn không có chờ bọn họ bắt đầu hành động, Di Tang bộ tộc trực tiếp đến dưới chủ miếu của thần miếu, tuy rằng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều cảm giác được nguy cơ thật lớn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đang muốn ra tay, phía sau miếu thờ đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Trong từng phiến quang ảnh huyết sắc, một quái thú cao chừng 10 thước xuất hiện, xấu xí dữ tợn, cực không phối hợp thân thể, tản ra mùi tanh làm người ta ngửi thấy nôn mửa, đúng là Di Tang bộ tộc dùng thi hài các loại thú vật hợp thành gọi là minh thú. Minh thú trong mắt không có nửa điểm thần quang, vung cự trường, liên tục huy động, vài cái liền đem miếu thờ oanh thành một mảnh phế tích. Cũng may trong miếu thờ đều là cao thủ đến từ thần miếu và thánh điện, không chờ miếu thờ hoàn toàn sập, từng đạo thân ảnh liền phóng lên cao, chính là người người quần áo không chỉnh, một thân bụi đất, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Đồ vô sỉ, dám đến thần miếu ta muốn chết, có thể tấn chức đến thánh cấp, mỗi người đều trải qua lịch lãm gian khổ, không chỗ nào không phải là thân kinh bách chiến. Tuy rằng thân ở trời cao, nhưng mọi người còn chuẩn xác phát hiện lần này dạ tập là vài tên Di Tang Vu sư bố trí trận pháp. Một gã thần miếu kiếm sĩ giận quát một tiếng, chém ra trăm ngàn ngân tinh, thân thể như tên rời cung hướng Vu sư vọt tới. Trước mặt thành viên thánh điện thế nhưng bị Di Tang tộc đến dưới chủ miếu còn không phát hiện, thậm chí ngay cả cổ miếu đều bị hủy, đối với mỗi một thành viên thần miếu mà nói, đây đều là nhục nhã trắng trợn. Kiếm ý dày đặc, người này toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí thế đồ sộ, đúng là khí thế đặc hữu của thánh cấp kiếm sĩ. Ngay tại người này sắp đánh tới vài tên Di Tang Vu sư, đột nhiên, một thanh huyết sắc trường đao phá không xuất hiện, một gã nam tử mặc khôi giáp màu đen hiện ra, vẻ mặt tà ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại giờ khắc này, Di Tang Vu sư dùng máu tươi cấu trúc trận pháp hiện ra hắc vụ, mỗi người đều đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như thân thể trong nháy mắt trở nên trầm trọng vài phần, trong cơ thể kinh khí tựa hồ đang lặng yên chảy ra bên ngoài cơ thể, cảm giác dị thường khó chịu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lúc này có một loại cảm giác khác, Di Tang Vu sư tạo trận pháp tựa hồ cùng nàng trước kia ở thảo nguyên và sa mạc cảm thụ không giống nhau, trong đó cũng không có nhiều huyết tinh sát ý, trong hắc vụ càng nhiều là khí tức hắc ám mang theo hủy diệt, tựa hồ lại cùng lực lượng khủng bố trong cơ thể bị phong ấn có vài phần tương tự. Thương, trong tiếng binh khí, trường kiếm của thần miếu thánh kiếm sĩ tràn ngập kình khí bị tên Di Tang võ sĩ một đao chém thành hai đoạn, trong huyết sắc yêu dị, trường đao xẹt qua một đường cong vô cùng sắc bén, một đao đem tên thánh kiếm sĩ chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người cả kinh ngạc bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Đó là một gã thánh cấp trung kỳ kiếm sĩ A, nếu xuất hiện ở các quốc gia đại lục là có thể so với hộ quốc thánh giả, cứ như vậy bị đối phương một đao dễ dàng chém giết. Trọng yếu nhất là tên Di Tang võ sĩ nhiều nhất cũng chỉ là thánh cấp sơ kỳ và trung kỳ chênh lệch thật lớn, hắn làm thế nào? Thân thể tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng, kình khí rất nhanh chảy ra bên ngoài cơ thể, mà cùng lúc đó, trên trường đao trong tay Di Tang võ sĩ huyết sắc lại càng thêm nồng đậm. Cẩn thận, trận pháp có cổ quái, giết hắn. Rốt cục có người phát giác không ổn, dẫn đầu hướng Di Tang võ sĩ công tới, bên người mấy người cả kinh cũng vội vàng đi theo. Hiện tại mới phản ứng, không chê quá muộn sao? Ha ha ha ha, Di Tang võ sĩ vẻ mặt tà khí cuồng tiếu giơ lên huyết đao, hung hăng kêu gào nói. Thần miếu phế vật nợ máu của tiền bối, hôm nay liền để các ngươi đến hoàn lại. Trong tiếng cười cuồng ngạo, Minh Thú cũng đánh tới người thần miếu và thánh điện. Minh Thú từ vô số thi hài động vật khâu thành thân thể không cảm giác cũng không biết đau đớn, lực vô cùng lớn. Ở trận pháp cấm chế, những cao thủ thánh cấp của thần miếu và thánh điện ngay cả một nửa thực lực đều phát huy không được, mà trường đao trong tay Di Tang võ sĩ huyết sắc đại thịnh, từng tiếng kêu như tiếng oan hồn kêu thảm thiết làm người ta da đầu run lên. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã thần miếu thánh kiếm sĩ lại bị một đao chém thành hai nửa. Hắc vụ tràn ngập, cao thủ của thần miếu và thánh điện lâm vào khổ chiến, liền giống như một đám linh hồn cao thủ cùng một gã thánh cấp quyết đấu, nhân số nhiều cũng không được, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Gia Cát Minh Nguyệt thân ở bên trong hắc vụ, có khoảnh khắc thất thần, trong lòng dâng lên cảm giác phi thường quái dị. Hơi thở tràn ngập hủy diệt cũng không có tạo thành uy hiếp cho nàng, tương phản, lực lượng trong cơ thể bị phong ấn thật giống như thổ địa khô cạn nghênh đón mưa phùn dễ chịu, trở nên càng thêm thuần túy mà ngưng thực. Mà lực lượng trong cơ thể bị phong ấn ở lúc này tỉnh lại, sôi trào, rít gào, không ngừng đánh sâu vào phong ấn, lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy sợ hãi, thế như biển cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục phong ấn lại bị phá khai một lỗ hổng, lực lượng vô tận không ngừng chảy khắp trong cơ thể, giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí không biết là chính mình có được cổ lực lượng này hay là bị lực lượng này nuốt hết. Chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều đột nhiên trở nên nhỏ bé mà yếu ớt, thân ở dưới đàn phong, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có một loại cảm giác lăng phong. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác thực lực của mình tựa hồ đột nhiên tăng lên về chất, mặc dù có chút mặc danh kỳ diệu, nhưng cảm giác này lại rõ ràng. Lúc này, phía trên hùng phong rất xa, hai đạo thân ảnh phiêu nhiên mà đứng, nhìn chăm chú vào phía dưới đang phát sinh hết thảy, một đạo hắc bào chất phác, một đạo áo trắng như tuyết, lại đồng dạng ngạo thị thiên địa. Chậc, ngươi đều chạy đến, ổ của ngươi bị bưng đi thì chờ xin cơm đi. Đại tế ti không tốt nói, bọn họ nếu thực dám, ta ngược càng cao hứng. Đại công tư khinh thường nói, người túm cây rắm, không phải là có một đám dã thú sao? Đại tế ti cười lạnh phản bác, vậy cũng so với các ngươi đám tuyết ưng vào mùa đông hói đầu mạnh hơn. Các ngươi còn phải nơi nơi tìm than vì bọn chúng giữ ấm. Đại công tư cười lạnh thanh âm to lên, hai người liếc nhau, hừ một tiếng, đề tài này đã xong. Nếu có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cảm thấy hai người này ở chung quỷ dị, hai người này quan hệ không phải đơn giản như vậy. xem ra qua mấy ngàn năm, Di Tăng bộ tộc lại tiến bộ. Trận pháp này tuy rằng lấy huyết làm môi dẫn, nhưng không phải là huyết sửa trận pháp bọn hắn am hiểu nhất. Đại tế ti trầm ngâm nói, ngươi còn chưa động thủ sao, lại tha xuống, sẽ không sợ người thần miếu ngươi toàn chết hết sao? Đại công tư hỏi, phía dưới, lại có một gã thần miếu ngã dưới đao của Di Tăng võ sĩ. Làm cho bọn họ trước tiên kiến thức chịu điểm giáo huấn cũng tốt, miễn cho đến lúc đó đại ý khinh địch phạm sai lầm lớn. Đại tế ti mặt không đổi sắc nói, phía dưới thế cục càng ngày càng nguy cơ, bên trong hắc vụ, người của thần miếu và thánh điện thực lực trên diện rộng trượt xuống, mà huyết đao trong tay lại Di Tăng võ sĩ càng ngày càng sắc bén, tiếng rít càng thêm thảm thiết. Đại tế ti và đại công tư đang muốn hành động, phía dưới đám người, một hơi thở tràn ngập áp bách xuất hiện, tất cả hắc vụ đều bị đè ép đọng lại, tất cả người của thần miếu và thánh điện đều cảm giác trên người nhẹ, kinh khí và tinh thần lực lại trôi đi lần nữa trở lại trong cơ thể, mà huyết đao trong tay Di Tăng võ sĩ quang mang lại lập tức ảm đạm. Tất cả mọi người bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ được lui về phía sau, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ cảm nhận được uy áp mãnh liệt khi đối mặt với đại công tư mới có thiên địa vạn vật lâm vào thần phục. Giống như toàn bộ thế giới ở giờ khắc này yên lặng, dưới uy áp cường đại thế gian vạn vật đều lâm vào kinh sợ, ngay cả dòng suối tựa hồ đều đình chỉ lưu động. Đế lâm thiên hạ uy hiếp cửu châu, không có phong vân biến sắc, không có sóng thần núi lở, cũng không có thiên lôi thối thể, nhưng uy áp ngạo thị thương khung, lại trên thiên địa vạn vật. Đế cấp, đây là đế cấp, Quân Khuynh Diệu nhìn ra Cát Minh Nguyệt lộ ra nụ cười vui mừng. Linh hồn cấp tấn chức thánh cấp cần thiên lôi thối thể, tuy rằng là cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần thực lực tới trình tự nhất định tổng còn có vài phần cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thánh cấp tấn chức đế cấp lại hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, vô số cao thủ thánh cấp dừng lại ở thánh cấp khổ tu mấy trăm năm, cho đến khi sống hết quãng đời còn lại vẫn thủy chung không thể vượt qua, mà có người, bất quá vừa tấn chức thánh cấp không lâu, liền mặc danh kỳ diệu tấn chức đế cấp. Cho nên, linh hồn cấp tấn chức thánh cấp phải được thiên lôi thối thể làm người ta kinh sợ, mà thánh cấp tấn chức đế cấp cần cũng hai chữ cơ duyên làm vô số người phát điên. Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy tấn chức đế cấp ngoài ý liệu, kỳ thật lại bên trong ý liệu. Này, đây là, Di Tăng võ sĩ sắc mặt đại biến, nếu nói thánh cấp cao thủ là dung cho thiên địa, như vậy đế cấp chính là lăng không trên thiên địa. Di Tăng võ sĩ biết không chạy trốn được, nhưng đột nhiên phát hiện toàn thân đều lún vào bên trong khối băng, căn bản không thể nhúc nhích, ngay cả minh thú vô ý thức tựa hồ đều theo bản năng cảm giác sợ hãi, lạnh run. Đối mặt uy áp của đế cấp, liền ngay cả cao thủ thánh cấp đều khó có thể thúc giục nửa phần kinh khí. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tiến lên, đi bước một đều giống như búa tạ gõ vào trong lòng Di Tăng võ sĩ. Di Tăng võ sĩ đột nhiên một tiếng kêu to, lập tức nổ thành mảnh nhỏ, mà minh thú cũng nhanh chóng héo xuống, hóa thành một đống máu loãng, chỉ để lại một đống xương cốt hình thù kỳ quái. Di Tăng võ sĩ không chỉ đối người khác tàn nhẫn, mà đối với chính mình cũng đồng dạng tàn nhẫn. Tất cả mọi người kinh sợ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầu óc trong khoảng thời gian ngắn lâm vào mờ mịt. Đế cấp, nàng thật là đế cấp sao? Xem bề ngoài, trừ bỏ Lộ Tiểu Thiên, nàng tuổi nhỏ nhất có thể có được thực lực thánh cấp đã làm người ta sợ hãi than không thôi, mà khảm cửa đế cấp làm người ta không người rối rắm buồn rầu thậm chí hậm hực cả đời, nàng rốt cuộc làm thế nào lướt qua. Đế cấp, nàng dĩ nhiên là đế cấp, khó trách Di Tăng trận pháp đối với nàng đều không có tác dụng. Rất xa thấy một màn này, cảm nhận được trên người Gia Cát Minh Nguyệt uy hiếp thiên hạ đế cấp oai, ngay cả đại tế ti đều sợ hãi than một tiếng, lại không biết kỳ thật là vì trận pháp tràn ngập lực lượng hắc ám mới thúc đẩy Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức đế cấp. Hiện tại, thánh điện chúng ta lại nhiều một gã đế cấp thần miếu, giống như chỉ có một mình ngươi đi. Nga không, còn có một lại không biết nói có nên coi là người thần miếu không? Trên mặt uy nghiêm của đại công tư lộ ra vui sướng khi người gặp chuyện của Nam Cung Cẩn hắn đương nhiên biết. Hơn nữa hắn đã sớm nói qua nhất định phải cẩn thận Nam Cung Cẩn, người này không nghe thật sự là xứng đáng. Bất quá trong lòng đại công tư cũng thực kinh ngạc, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là khi nào tấn chức đế cấp. Tại sao ngay cả chính mình đều không có phát giác, ngươi cho là chỉ có thánh điện các ngươi mới có nhân tài như vậy sao? Đại tế ti bị đại công tư một câu kích tâm thần không yên, khinh thường nói. Nga, nguyên lai thần miếu cũng có, xin thứ cho ta cô lậu quả văn, không biết là vị nào. Đại công tư không che giấu đắc ý, hừ, đại tế ti hừ lạnh một tiếng, bị đại công tư trong lời nói tức giận đến huyết khí dâng lên, trên mặt cơ bắp không tự giác nhảy mấy khiêu. Ai nha, ta thuận miệng nói mà thôi, đại công tư càng thêm chính xác nói, lời này đến trong tay đại tế ti, hiệu quả đương nhiên giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ, đế cấp cao thủ sao, thần miếu rất nhanh còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế ti trên mặt co rúm lợi hại hơn, phất tay áo hướng chân núi mà đi. Đại công tư nghi hoặc đi theo sau. Nhìn đại tế ti và đại công tư tới, phía dưới mọi người vội vàng hành lễ. Đại tế ti, đại công tư, mấy ngàn năm qua thần miếu ta vẫn là lần đầu tiên bị người khi dễ đến chủ miếu, ngay cả cổ miếu sừng sững ngàn năm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh âm của đại tế ti bình tĩnh, nhưng như một cây búa tạ gõ trên trái tim của mọi người. Người thánh điện hoàn hảo, nhưng tất cả cao thủ thánh cấp của thần miếu đều xấu hổ cúi đầu, bọn họ đặt ở đại lục đều là nhân vật đứng đầu vạn người kính ngưỡng, nhưng lúc này bị Di Tăng bộ tộc lặng lẽ đi vào bày ra trận pháp nhưng lại không ai phát hiện, thật là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội sỉ nhục đều không có, trực tiếp bị đối phương một lưới bắt hết. Đại tế ti không nhìn bọn hắn, lập tức đi tới trước Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt trở nên thâm thúy như hải, giống như hết thảy trên đời này đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh cùng hắn đối diện, không có một tia lui bước. Ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, qua một hồi lâu, đại tế ti mới hỏi nói. Phải, chuyện của hai tổ tôn Tạ tế ti ta biết. Đại tế ti nói, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn đại tế ti. Một cỗ uy áp cường đại từ trên người đại tế ti xuất ra, so với Gia Cát Minh Nguyệt còn mạnh hơn gấp trăm lần, dưới đây uy áp trừ bỏ đại công tư, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu tất cả mọi người cảm giác được kính sợ thậm chí sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm, hai chân không tự chủ run run, mà người thực lực yếu giống như Lộ Tiểu Thiên trực tiếp ngã xuống đất. Lão điên tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Đại công tư bước từng bước lên phía trước đang muốn ra tay ngăn cản đại tế ti thì đại tế ti đã thu hồi uy áp. Đại công tư kỳ thật cũng biết chuyện của hai tổ tôn Tạ tế ti nhưng không nghĩ tới đại tế ti gây khó dễ. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không cho rằng đối phương gây khó dễ nhưng nàng cũng đoán không được đối phương muốn làm gì cho nên mới vẫn bình tĩnh chờ đợi động tác kế tiếp của đại tế ti. Quân Khuynh Diệu bình tĩnh đứng ở một bên. Mọi người áp lực trở nên nhẹ, lại còn kinh hồn chưa định nhìn đại tế ti, đây là thực lực cường giả đứng đầu thần miếu, chỉ phóng thích uy áp liền làm bọn hắn không hề khả năng ngăn cản. Hiện tại, ta tuyên bố, phong Gia Cát Minh Nguyệt làm thiên mệnh tế ti của thần miếu. Nói xong câu đó, đại tế ti khiêu khích nhìn đại công tư. Ta thiên mệnh tế ti, chấm, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức mông lung, nàng là người thánh điện, đại tế ti làm sao có thể phong nàng làm thiên mệnh tế ti. Nàng không nghĩ tới thần miếu lão đại làm như thế, kết quả chỉ như vậy. Nhìn bốn phía tất cả mọi người giống như nàng kinh nghi. Mặt của đại công tư đã thành màu gan heo, trong lòng muốn văng tục trực tiếp ra sức truyền âm. Người cái lão không biết xấu hổ vương bát đản, đây là ngươi nói thần miếu sẽ lập tức nhiều đế cấp. Lão tử chém chết ngươi, cổn cha ngươi chứng, có bản lĩnh ngươi tới. Ngay từ đầu Gia Cát Minh Nguyệt vốn là muốn gia nhập thần miếu chúng ta. Đại tế ti không chút nào yếu thế ra sức truyền âm phản kích. Ngươi thúi lắm, ta thả ngươi, thào, làm thịt ngươi. Đến, không đến là tôn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu khóe miệng vi trừ, hai người này truyền âm, nhưng không chỉ hai người có thể nghe được thanh âm lẫn nhau, còn có Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt đều là đế cấp cũng có thể nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không thể tưởng tượng hai người tiên phong đạo cốt hình tượng cao nhân địa vị cao thượng sẽ giống Du Côn lặng lẽ chửi mắng. Hai người này là hai người đại biểu cho thần quyền và hoàng quyền cao nhất. Hơn nữa, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc chớp mắt nàng vì sao ở trong lời nói của hai người nghe ra cảm xúc không giống. Hai người này quan hệ đúng như thánh điện cùng thần miếu đối lập sao? Thoạt nhìn không giống, nhưng thật ra giống một đôi tổn hại hữu. Giống như hai vị sư phụ của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt bị phán đoán của mình kinh sợ, thần miếu cùng thánh điện tồn tại ai cũng biết bọn họ tượng trưng cho thần quyền cùng hoàng quyền đấu tranh. Hai người này, nếu như quả thật là tổn hại hữu, vậy chẳng phải là người trong thiên hạ đều bị che mắt, vì thế giới này cân bằng, hai người này tài trí trở thành hai điểm quyền lợi tồn tại cao nhất sao? Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng càng là kinh tùng cùng bội phục. Hai người này, đều lập tức khởi hành, đi bảo hộ phong ấn. Có gì nghi vấn xin mời kỳ thiên mệnh tế ti, chấm, đại tế ti uy nghiêm nói, ta tuyên bố, phong Gia Cát Minh Nguyệt làm thần dụ công tư thánh điện, bất luận kẻ nào có nghi vấn xin chỉ thị của thần dụ công tư. Đại công tư không cam lòng lạc hậu quát, trong lòng đã sớm hồn hển hận không thể đem đại tế ti hung hăng đánh. Thần dụ công tư hình như là chức vụ cực cao trong thánh điện rất nhiều năm không thấy, hiện tại lại phong Gia Cát Minh Nguyệt. Đế cấp Gia Cát Minh Nguyệt đảm đương chức vụ này, người thánh điện không có gì dị nghi. Thần miếu bên kia liền có vẻ vi diệu, này thiên mệnh tế ti, rốt cuộc là gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt tinh anh thần miếu tò mò hỏi Quân Khuynh Diệu. Thuộc hạ tham kiến thiên mệnh tế ti, Chấm, quân Khuynh Diệu còn không có trả lời, tất cả thành viên thần miếu đều đi vào trước người, cung kính hành lễ, ngay cả hai gã quyền trượng tế ti dẫn đầu đều không ngoại lệ, xem như vậy, liền giống như khi đối mặt với đại tế ti đồng dạng cung kính. Tuy rằng đối với đại tế ti đột nhiên quyết định khiếp sợ không hiểu, nhưng mọi người đối với thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt đều hiểu biết, nhất thời không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời còn không có thích ứng thân phận mới, thẳng đến khi quân Khuynh Diệu lặng lẽ điểm nàng một chút mới phản ứng lại, học đại tế ti giả bộ lạnh nhạt bình thản nói. Đều miễn lễ đi, thiên mệnh tế ti, là trong thần miếu ngoại trừ đại tế ti có địa vị cao nhất, khi đại tế ti không có mặt đều từ thiên mệnh tế ti nắm quyền, trong lịch sử của thần miếu, bởi vì đại tế ti phần lớn ẩn thân ở bên trong chủ miếu, cho nên rất nhiều thời điểm thiên mệnh tế ti trở thành chân chính lãnh tụ của thần miếu, mà gần trăm năm nay, vị trí thiên mệnh tế ti vẫn trống không, ngươi là người thứ nhất. Hiểu chưa thiên mệnh tế ti đại nhân, quân Khuynh Diệu trêu chọc nói. Nói cách khác ta hiện tại chính là lãnh tụ trên thực tế của thần miếu. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục hiểu được nguyên nhân vừa rồi đại công tư và đại tế ti truyền âm cãi nhau. Nàng hiện tại là người thần miếu nhân cũng lại là người thánh điện. Hình như là người thứ nhất từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình nên cảm thấy thực vinh hạnh cùng vinh quang sao? Vì sao hai loại cảm giác này nàng đều không có, ngược lại có một loại cảm giác thực quỷ dị? Thần miếu thiên mệnh tế ti cùng thánh điện thần dụ công tư, hình như là ngang nhau cao chức vụ a, thiên mệnh tế ti đại nhân, xin hỏi bước tiếp theo nên an bài như thế nào? Tên quyền trưởng tế ti cung kính hỏi, dựa theo kế hoạch ban đầu xuất phát đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cổ miếu đã hủy, sắc trời cũng sắp sáng, nói với quyền trưởng tế ti. Vâng, quyền trưởng tế ti lui trở về cùng với vài tên tế ti và thánh điện điện chủ cùng nhau phân công nhân thủ. Trong tiếng ưng kêu to rõ tuyết ưng bay lên trời, mang theo đám người Gia Cát Minh Nguyệt hướng tới phương hướng Đan Lăng. Rồi sau đó, phía dưới mới rời đi, ngồi ở trong toa xe bằng phẳng, Gia Cát Minh Nguyệt mày nhíu lại, sự tình giống như hướng phương hướng tốt phát triển, nhưng vì sao nàng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cách chương.